Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341. Túc bảo nhoài người lên cửa sổ, sắp tới gần Tiểu Ngũ, một tay chống cằm, tay kia gãi ngứa cho Tiểu Ngũ hình như cô bé chẳng bận tâm nữ quỷ đi đâu. Tô Tử Du hỏi, Túc bảo, em không sốt ruột à? Túc bảo lắc đầu. Không ạ, trên đời này có vô số quỷ, sớm muộn gì con quỷ chúng ta muốn tìm cũng sẽ xuất hiện thôi. Tô Tử Du hồ nghi, sẽ xuất hiện ư, lỡ nó chạy rồi thì làm thế nào? Tô Tử Du vẫn nhớ Túc bảo nói phải lấp đầy hồ lô linh hồn, bằng không cô bé có thể sẽ bị ép rời đi. Vậy nên, dù rất sợ hãi, cậu cũng không thể để nữ quỷ chạy mất. Túc bảo gật đầu khẳng định, vâng, có lẽ nó sẽ xuất hiện khi chúng ta ngủ buổi tối. Tô Tử Du, em đừng nói còn hơn, càng không tìm được nữ quỷ, Tô Tử Du càng lo lắng. Đi ngủ cũng thấy thấp thỏm không yên. Nghĩ tới cái miệng như chậu máu đang ngoác ra của nữ quỷ ban nãy, Tô Tử Du không khỏi rùng mình. Thế là, Tô Tử Du lập tức viết và vẽ gì đó trên giấy rồi cầm máy quay phim lên. Cậu phải thiết kế một cái còi báo động thấy quỷ. Máy quay phim vẫn đang mở ư? Tô Tử Du nhấp vào nút dừng quay rồi nhấp xem video đã hoàn thành. Mình không nhớ đã bấm quay lúc nào nhỉ? Tô Tử Du lẩm bẩm. Phải xóa sạch nội dung lưu trước đó mới. Còn chưa dứt lời, cậu đã nhìn thấy một nữ quỷ không đầu bồng bềnh trôi nổi xuất hiện trong đoạn phim. Đầu tiên hiện ra bờ vai, sau đó là cái đầu quỷ được ôm trong tay, tiếp nữa là đôi chân màu xanh đen. Còn trong đoạn phim, cậu đang mân mê cái chậu sắt yêu thích của mình. Tô Tử Du xém chút nữa quăng luôn máy quay phim. Túc bảo vội hỏi, sao vậy anh? Tô Tử Du bình tĩnh lại, nói, không sao, không sao. Cậu trầm mặc giây lát rồi bỗng dưng phấn khích, chẳng phải đám người trên mạng không tin bài luận của cậu đó sao? Cậu phải đăng đoạn video này lên để hù chết họ. Tô Tử Du nói làm, đăng một bản sao của video lên mạng, còn viết thêm dòng giới thiệu cực ngầu. Hừ, loài người ngu ngốc, các người hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Video được đăng lên nhanh chóng thu hút người tới xem. Xì, hiệu ứng 5 xu, rác rưởi, trên đời này không có quỷ. Phải tin vào khoa học, biết không? Nhóc con không lo học hành, suốt ngày chỉ biết làm mấy thứ vớ vẩn. Chị thấy tốt nghiệp xong, đến rác rưởi em còn chẳng tranh được với người khác đâu. Lại là thể loại này, nhà nhóc không mua nổi máy quay phim HD sao? Hễ liên quan tới chuyện linh dị là hình ảnh lập tức được quay đen trắng mờ ảo. Cái kiểu lừa phỉnh này của các người tôi thấy nhiều rồi. Cách chương.